HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 81, hồn khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ đông thời gian phi thường ngắn ngủi, Patrick thậm chí cảm thấy chính mình không ở nhà đãi mấy ngày, liền không thể không thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Anh Quốc. Lệnh Patrick giật mình chính là, Grindelwald cư nhiên cũng muốn cùng hắn cùng đi Anh Quốc. Hỗ trợ giải quyết Voldemort, đây là ta và ngươi phụ thân ước định. Grindelwald biểu tình thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng Patrick có lý do hoài nghi, giải quyết Voldemort là nhân tiện, đi gặp Dumbledore mới là chính yếu. Bất luận lý do như thế nào, Grindelwald vẫn là cùng Patrick cùng nhau bước lên Anh Quốc thổ địa. Lần đầu tiên từ giáo phụ đưa chính mình đi nhà ga, Patrick cảm thấy dị thường hưng phấn. Grindelwald hiển nhiên cũng đối Hogwarts thực cảm thấy hứng thú, hắn chỉ vào ngừng ở trạm đài thượng Hogwarts tốc hành ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Gia hòa này tuổi tác so với ta đều phải lớn. Ở Albus đi học thời điểm cũng đã có nó. Patrick khiếp sợ mà nhìn cái này có 100 nhiều năm lịch sử đồ cổ. Khó trách nó như vậy chậm, nguyên lai 100 nhiều năm vẫn luôn đều không có bị đổi mới quá sao. Cái gì đổi mới, Patrick, sắp lái xe, ngươi còn không đi lên sao? Hermione Granger thanh âm từ sau lưng truyền đến. Patrick quay đầu lại, thấy được một đám người. Bọn họ là ngươi đồng học. Grindelwald nhìn lướt qua này đàn phù thủy nhỏ. Đúng vậy. Giáo phụ, đây là Hermione Granger. Patrick trả lời nói, mặt sau chính là Weasley một nhà, Weasley cha mẹ đều là phượng hoàng xã người, bọn họ bên cạnh cái kia tóc đen nam hài chính là Harry Potter. Grindelwald chọn mi, rất có hứng thú mà đánh giá Harry Potter. Xe lửa bắt đầu bóp còi, thúc giục còn không có lên xe người. Grindelwald thu hồi tầm mắt, đối Patrick nói, lên xe đi, thời gian không còn sớm. Patrick gật gật đầu. Tái kiến, giáo phụ. Patrick vừa lên xe đã bị Potter ba người kéo vào một cái xe chống xương, ngay cả Weasley song bào thai cùng Ginny cũng tệ tiến vào. Người cư nhiên ở các quốc gia ma pháp bộ quan viên trước mặt mắng phắt cùng Umbridge, người quả thực quá dũng cảm. Ngươi là cái chân chính Gryffindor. Fred cao giọng hô, Patrick mãn đầu cử tuyệt. Ta là cái Slytherin, còn có ta không phải mắng, ta chỉ là ở trước mặt mọi người kháng nghị lấy cầu tranh thủ giữ gìn ta hợp pháp quyền lợi. Ngươi quả thực chính là anh hùng. Job cũng đi theo hô to. Đừng để ý đến bọn họ, Patrick, nói thực ra ngươi cái này hành động thật sự đại khoái nhân tâm, nhưng là đối với ngươi hẳn là có không nhỏ ảnh hưởng đi. Hermione không tán thành mà lắc lắc đầu. Liền tính phát đối ta hận đến ngứa răng cũng không cái gọi là, ta chỉ là một học sinh, hắn không thể đem ta thế nào. Patrick chẳng hề để ý mà nhún nhún vai. Ta chỉ chính là Umbridge, nàng khẳng định sẽ trả thù ngươi. Hermione lo lắng mà nói, ta ba ba giúp ta giải quyết cái này phiền toái, hắn lấy ra trưởng thân phận tìm phát kháng nghị, nếu ta không đoán sai, Umbridge hiện tại đã lăn ra Hogwarts. Patrick cười tủm tỉm mà nói, thật vậy chăng, cho dù là vẫn luôn không qua cấp Patrick hòa nhã John Weasley lúc này cũng vui sướng vạn phần. Này thật là ta này một năm nghe được tốt nhất tin tức. Potter cũng một sửa mặt ủ mày ê, vui vẻ mà cười cười. Chúng ta đây đê, a. Còn cần thiết tồn tại sao? Hermione có chút chần chờ hỏi. Vẫn là trước giữ lại, rốt cuộc cũng không biết sẽ là ai tới tiếp nhận hắc ma pháp phòng ngự khóa. Potter nhưng thật ra là một cái còn tính thành thục quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài người không liêu vài câu liền tách ra, Hermione cùng Ron làm cấp trường còn muốn đi giữ gìn trật tự, song bảo thai tắc chạy đi tìm những người khác chơi, chỉ còn lại có Ginny, Patrick cùng Harry ba người. Người đại não phong bế thuật luyện tập thế nào? Patrick thuận miệng dò hỏi. Nhắc tới khởi cái này, Potter mặt liền âm trầm đi xuống. Chẳng ra gì, Potter lạnh nhạt mà nói. Xem ra Snape giáo thụ cùng hắn chi gian ở chung đến cũng không vui sướng. Snape giáo thụ làm Harry cái này học kỳ thứ hai buổi tối 6 giờ đều đi tìm hắn học tập. Ginny nhẹ giọng mà nói. Có thể dự kiến đây là một đoạn hai người lẫn nhau tra tấn gian nan thời gian, Patrick yên lặng cảm thán. Tân học kỳ hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ vẫn như cũ là ma pháp bộ phái tới người, tên là Diêu Bá Đặc Ôn Phổ Ngươi, bất quá hắn tựa hồ không phải phát phái tới bừa bãi người, ngay cả chính hắn cũng nói hắn chỉ là tới tạm thay một cái học kỳ hắc ma pháp phòng ngự khóa. Theo Umbridge rút lui, phía trước những cái đó lung tung rối loạn giáo dục lệnh cũng quản không được bọn học sinh. Patrick ở học sinh thành đại danh nhân. Không ít người đều bội phục hắn thế nhưng có thể ở những cái đó quan lớn trước mặt không chút nào rụt rè. Không lưu tình mà hồi dỗi Umbridge. Tương đối với Patrick đại được hoan nghênh, Draco, cái này Umbridge chó săn bị rất nhiều người phỉ nhổ. So với học viện khác rõ rõ ràng ràng thích cùng chán ghét, Slytherin học viện một bộ phận học sinh biểu hiện liền không giống nhau. Theo Patrick tại phiên điều trần thượng làm chứng nhân đảm bảo Grindelwald tạm tha ra tù, có phức tạp ích lợi liên lụy Slytherin bên trong bắt đầu xuất hiện đứng thành hàng, Blay, Duff, Pansy cùng Draco đường ai nấy đi, bắt đầu hướng Patrick dựa sát. Patrick đối này đó đột nhiên tiếp cận chính mình đồng học cũng không có cái gì phản cảm, đối đãi bọn họ thái độ liền giống như trước đây. Patrick cấm đoán cũng bởi vì Umbridge rời đi mà hủy bỏ, cái này làm cho Draco tiếc nuối không thôi, hắn cùng Patrick đã thật lâu không có hảo hảo nói chuyện qua. Voldemort gần nhất càng ngày càng sinh động, Draco đáy mắt có thanh hắc, cái này nghỉ đông hắn đều ở bị bắt đi theo tử thần thực tử hoạt động. Tại đây mấy ngày liền sẽ truyền ra tử thần thực tử trốn ngục tin tức. Patrick nhăn lại mi, Azkaban những cái đó tử thần thực tử gia nhập Voldemort đội hình, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn càng cường đại hơn. Kia Voldemort tính toán như thế nào an bài Malfoy? Patrick lo lắng mà nhìn Draco. Hiển nhiên chúng ta vẫn là lợi dụng xong liền vứt khí tử. Ta bà bà tính toán thăm dò Voldemort đều dùng chút thứ gì chế tác hồn khí. Hắn hiện tại đã có một ít mặt mày. Draco nhíu lại mi. Voldemort ở thật lâu trước kia vì khen thưởng ta tổ phụ, đem kia bổn sổ nhật ký giao cho hắn bảo quản. Ta bà bà theo cái này manh mối tra được hắn còn đã từng đem Hufflepuff vàng cho ta gì Bellatrix Lestrange. Hufflepuff vàng, Patrick nghi hoặc mà nhìn trong gương Draco. Đó là thứ gì? Là một kiện ma pháp vật phẩm, Hufflepuff học viện người sáng lập di vật, nguyên bản vẫn luôn từ Hufflepuff hậu nhân bảo quản, sau lại tới rồi Voldemort trên tay, bị chế tác thành hồn khí. Draco giải thích nói, mỗi cái người sáng lập đều có di vật sao? Patrick hỏi, có, chỉ là trước kia bảo quản ở bọn họ hậu đại nơi đó, ai cũng không biết là chút cái gì. Draco xoa xoa giữa mày. Lestrange kim khố chìa khóa vẫn luôn bị Malfoy bảo quản. Ta bà ba thừa dịp tử thần thực tử còn không có vượt ngục đi Lestrange kim khố đem cúp vàng trộm lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kia như vậy các ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Malfoy gia tộc hiện tại chính là đi ở dây thép thượng. Một khi bị Voldemort phát hiện tổn hại sổ nhật ký đánh rơi cúp vàng, đó chính là vạn kiếp bất phục. Voldemort còn muốn ta bà ba mang đội đánh bất ngờ ma pháp bộ. Tại đây phía trước hắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Draco hiện tại cũng không phải thực lo lắng. Ta ba ba mụ mụ hiện tại đều tùy thân mang theo môn chìa khóa, nếu có nguy hiểm sẽ trước tiên rút lui. Azkaban tù nhân đại quy mô vượt ngục sự tình thực mau liền cho hấp thụ ánh sáng. Tin tức nhiệt độ không thua gì một tháng trước Grindelwald tạm tha. Nhưng buồn cười chính là rất nhiều học sinh cũng không có khiến cho cảnh giác. Chỉ có giáo viên nhóm biểu tình ngưng trọng, rất là coi trọng chuyện này. Cũng không có bởi vì thay đổi hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ mà hủy bỏ hoạt động. Patrick tìm Snape giáo thụ hoàn thành hoạt động đăng ký, cũng xin tới rồi một gian diện tích rất đại không phòng học làm phòng luyện tập. Xin tham gia DA, học sinh bắt đầu tăng nhiều, Patrick không có Hermione cái loại này giáo dục không phân nòi giống ý tưởng. Còn nữa tới người quá nhiều hắn cùng Potter hai người cũng giáo bất quá tới, cho nên phòng ngự hiệp hội tân tăng quy định, chỉ có 5-4 trở lên học sinh mới có thể báo danh tham gia. Ngay cả như vậy, Patrick vẫn là vội đến không được, Hogwarts học sinh thực chiến trình độ thật sự quá kém, rất nhiều người liền chú ngữ đều niệm không rõ, cả đêm đều có người ở làm lỗi. Ta về sau tuyệt đối không lo lão sư, có chút người xuẩn làm ta cảm thấy bọn họ chỉ sợ dài quá cái cự quái đại não. Liền hảo tính tình Patrick đều nhịn không được bắt đầu táo bạo về phía Draco oán giận. Draco thâm chấp nhận, có chút người xác thật dại dột làm người chịu không nổi. Hermione Granger phảng phất kiềm giữ bất đồng cái nhìn. Patrick, người quá nghiêm khắc, rất nhiều người đều ở sau lưng nói ngươi quả thực chính là cái thứ hai Snape giáo thụ. Patrick từ nhỏ liền sinh hoạt ở trăm năm khó gặp thiên tài Geller đặc Grindelwald bên người, chính mình cũng coi như là cái người thông minh, cho nên hắn căn bản vô pháp lý giải những cái đó liền chú ngữ đều nhớ không rõ, ma trưởng đều phải huy sai người. Patrick đè nén xuống trong lòng táo bạo, xả ra một mặt giả cười. Đám kia ngốc tử liền Longbottom đều so ra kém, có cái gì tư cách oán giận ta nghiêm khắc. Hermione khô cằn mà cười cười. Bọn họ xác thật có điểm xuẩn, nhưng chúng ta tổng không thể đem bọn họ đuổi ra đi không phải sao. Patrick vẫn cứ rất bất mãn. Bọn họ lưu lại còn nghiêm trọng kéo chậm những người khác tiến độ, đặc biệt Hufflepuff gia hỏa kia, cư nhiên còn quấy nhiễu người khác học tập. Hermione cũng thực chán ghét Hufflepuff cái kia chát tạp lại tư Smith. nhưng hắn đã gia nhập DA cũng không có biện pháp. Không bằng chúng ta phân ban. Hermione chần chờ nói, nhưng là chúng ta không như vậy nhiều vị lão sư. Patrick ôm tay lạnh lùng mà nói, ta ý tứ là, người chọn lựa ra cảm thấy có thể thông qua người giáo thụ càng cao cấp ma pháp, Harry có thể tiếp tục giúp những cái đó không quá quan người học bổ túc, như vậy hai người là đủ rồi, ngươi cảm thấy đâu, Harry? Harry, Hermione nói, Harry Potter mất hồn mất vía đứng ở bên cạnh, Hermione kêu vài tiếng hắn cũng chưa phản ứng lại đây, thẳng đến John Weasley hung hăng quải hắn một chút. Các ngươi đang nói cái gì? Potter hoảng sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đang nói ra phân ban sự tình, ngươi phụ trách giáo những cái đó hiện tại còn không quá quan người. Hermione thở dài một hơi, quay đầu đối Patrick nói. Từ Azkaban vượt ngục lúc sau hắn liền vẫn luôn như vậy mất hồn mất vía, hắn đại não phong bế thuật cũng không có bất luận cái gì tiến triển, vết sẹo còn thường xuyên sẽ đau, còn luôn là lặp lại làm quái mộng. Lặp lại làm quái mộng, Patrick kinh ngạc mà nhướng mày. Ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy ta hướng tới thần bí sự vụ tư đi đến, bên trong giống như có thứ gì ở hấp dẫn ta. Potter nhìn thực buồn rầu. Thần bí sự vụ tư bên trong đến tột cùng có cái gì? Để ý ta nhiếp hồn lấy niệm nhìn một cái sao? Patrick tới điểm hứng thú. Tùy ý, dù sao ta đại não đã sớm bị ngươi xâm lấn qua. Potter tự sa ngã mà nói. Patrick rút ra ma trượng chỉ vào Potter đầu. Nhiếp hồn lấy niệm. Patrick không hề ngăn trở mà liền tiến vào Potter đại não, hắn cảm nhận được Potter cũng không có vận dụng đại não phong bế thuật. Patrick thực mau liền ở Potter trong não phiên tới rồi hắn muốn hình ảnh, ánh đèn lờ mờ hành lang, một đạo đen nhánh cửa đá, bên cạnh treo thần bí sự vụ tư nhãn hiệu. Thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt, nhưng Patrick sắp thật cảm nhận được Potter theo như lời cái loại này khát vọng. Này liền không bình thường, là mộng nói là không nên có như vậy mãnh liệt cảm tình sắp thái. Bởi vì cảm xúc quá cường nói thực mau liền sẽ tỉnh, nhưng Potter hiển nhiên cũng không có tỉnh, mà là ngược lại bắt đầu làm mặt khác mộng. Patrick đang định từ Potter trong não rời khỏi tới, kết quả hình ảnh vừa chuyển, hắn nhảy tới Potter một khắc đoạn ký ức, hắn thị giác đột nhiên biến thành một con rắn, lắc lư nhằm phía Arthur Weasley. Patrick cảm nhận được Potter đại não bắt đầu chống cự, vì thế rời khỏi tới. Nhìn Potter đầy đầu đổ mồ hôi, Patrick nghiêm túc mà nói. Potter, ngươi học tập đại não phong bế thuật lửa xém lông mày. Có ý tứ gì, ngươi cũng cảm thấy ta rất nguy hiểm sao? Potter căm giận mà nói. Mỗi người đều ở làm ta học đại não phong bế thuật. Ngươi cũng là, Dumbledore cũng là, Harry, Dumbledore có lẽ chỉ là không nghĩ làm ngươi lại nhìn đến này hành lang. Hermione lạnh giọng nói, ta cảm thấy này có lẽ không phải Harry sai, không phải hắn không nghĩ đóng cửa đại não. John Weasley khuyên. Không, chính là Potter chính mình không nghĩ quan. Patrick lạnh lùng mà chỉ ra. Ngươi muốn lợi dụng cái này đặc biệt liên tiếp biết Voldemort bên người sự tình đúng không? Cảm giác Voldemort cảm xúc, kế hoạch, thậm chí hành vi. Ngươi bám vào người đến thân rắn thượng mộng cứu Arthur Weasley, cho nên ngươi tưởng tiếp tục mạo hiểm đi xuống. Potter không hé răng, ta chưa từng có gặp qua như vậy xuẩn người. Patrick một phen nắm khởi Potter không khách khí mà nổi giận mắng. Ngươi cho rằng Voldemort là ai? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể nhìn đến Voldemort? Ta nói cho ngươi, Potter, loại quan hệ này khẳng định là song hướng, hiện tại Voldemort còn không có phát hiện là ngươi vận khí tốt, chờ hắn đã biết, hắn có thể lập tức lợi dụng cơ hội này cho ngươi chế tạo sai lầm tin tức đem Phượng Hoàng xã toàn diệt. Hermione Granger cùng John Weasley hoảng sợ. Nếu ngươi không nghĩ nhìn đến Phượng Hoàng xã người có ai bị tin tức của ngươi hại chết, người tốt nhất thành thật thật đem đại não phong bế thuật luyện hảo. Patrick buông ra Potter xoay người đi nhanh rời đi. John đỡ bị đẩy một cái lảo đảo Harry, bất mãn mà ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc, hắn như thế nào đẩy người? Muốn đánh nhau sao? Hermione cũng là không hiểu ra sao. Harry, hắn ở ngươi trong não nhìn đến cái gì? Như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Harry Potter vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu. Chính là mấy cái mộng mà thôi. Patrick đương nhiên ở sinh khí, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái thiên đại chê cười. Hồn khí chi gian là sẽ có liên hệ, Potter có thể như thế thường xuyên mà cảm nhận được Voldemort cảm xúc cùng tư tưởng, thậm chí còn bám vào người tới rồi Voldemort sùng vật nạc cắt ni trên người. Chỉ biết có một nguyên nhân, Anh quốc đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế Harry Potter thế nhưng là hắc ma vương Voldemort hồn khí. Patrick lập tức vọt tới hiệu trưởng văn phòng. đụng phải Dumbledore đang ở cùng mạch cách giáo thụ đàm luận sự tình. Liền này đó đi, Minerva. Dumbledore thấy Patrick thở hồng hộc mà vọt vào tới, cùng mạch cách giáo thụ gật gật đầu. Mạch cách giáo thụ thực mau rời đi, hiệu trưởng văn phòng chỉ còn lại có Patrick cùng Dumbledore. Có chuyện gì sao, Patrick, chấm, Dumbledore thần sắc bình thản, nhưng Patrick tin tưởng hắn đã sớm biết chuyện này. Harry Potter là Voldemort hồn khí chi nhất, đúng không? Patrick biểu tình nghiêm túc, Dumbledore biểu tình bất đắc dĩ, hắn mệt mỏi thở dài một hơi. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đã biết, Geller đặc đem ngươi dạy đến thật sự là quá ưu tú điểm. Cho nên đổi thành Snape giáo thụ đi giáo Potter đại não phong bế thuật cũng là vì gạt ta. Patrick hít sâu một hơi. Ngươi chỉ là cái vị thành niên hài tử, Patrick. Dumbledore hiển nhiên không tán thành Grindelwald đối Patrick giáo dục. Ngươi không nên gánh vác quá nhiều sự tình. Ta tình nguyện đi gánh vác cũng không muốn giống Potter như vậy bị chẳng hay biết gì. Patrick phản bác nói, ta không cho rằng bị người giấu giếm là một chuyện tốt. Dumbledore bất đắc dĩ mà cười cười. Ngươi cách nói cùng Geller đặc nói cho ta giống nhau, hắn làm ta không thể đem ngươi coi như một cái hài tử đối đãi. Patrick tiêu khí, hắn dò hỏi, kia Potter trên đầu đồ vật nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể giết Potter đi. Dumbledore tự hồ cũng thực đau đầu chuyện này, hắn thừa nhận nói. Ta không thể không nói, ở hắc ma pháp tạo nghệ thượng ta không bằng Voldemort, ta trước mắt không có gì biện pháp, bất quá Geller đặc nguyện ý giúp ta. Patrick có chút kinh ngạc. Giáo phụ hiện tại ở đâu? Hắn đang ở bố trí một cái phòng thí nghiệm. Dumbledore cười cười, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, Patrick, bao gồm Malfoy gia hài tử. Ta biết, Patrick gật gật đầu, được đến một cái còn tính vừa lòng hồi đáp, Patrick đi trở về. Tác giả có lời muốn nói, Dumbledore, Grindelwald đối hài tử quá nghiêm khắc. Grindelwald, hài tử chính là bị sủng hư. Nhìn xem ngươi chúa cứu thế cùng ta dạy con. Có phải hay không ta dạy con càng ưu tú? Dumbledore, Patrick, ta vì cái gì muốn cùng Harry Potter so? Đệ nhị càng dâng lên. Cách chương.